Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thở. Đúng lúc này, Phượng Cửu Khanh cách đó không xa chỗ tại tụ tập khí huyết, một thanh màu đỏ kiếm đang ngưng tụ. Lục Gia quyết định thật nhanh, cất cao che chở Phượng Cửu Khanh, vật gì khác không dùng đến, thôi động long huyết chiến thể chuẩn bị chính mình vững vàng đón đỡ lấy một kích này, cho Phượng Cửu Khanh đổi lấy thời gian. Ăn vào bạch đạo viên kia đề thăng 3 phần chiến lực đan dược, lại đem lục thịnh khối kia hộ thân kính đặt ở phía sau lưng, toàn lực vận chuyển long huyết chiến thể, đây là hắn toàn bộ có thể làm. Hắn biết hắn có thể không tiếp nổi một kích này, nhưng mà hắn là nam nhân, nhất định phải bảo vệ thê tử của mình. Cừu Tề Minh ném ra không thiếu cực phẩm linh thạch, e nhanh còn có thời gian, hấp thu linh khí, nữ đế đại nhân bại, chúng ta chỉ có một đường chết. Nàng sống sót, chúng ta cũng là vừa chết. Dịch Thác Tường còn muốn cưỡng. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần ra lực người, chuyện vừa rồi toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lục Gia làm ra cam đoan, những người khác an tâm, liền không do dự nữa, cầm linh thạch liền bắt đầu hấp thu. Mặc dù sẽ bị vật không biết tên hấp thu một bộ phận, nhưng mà cũng có thể lưu một điểm, dù ngần ấy linh khí có thể kích hoạt chính mình bản mệnh pháp khí. Lúc này, cách đó không xa chui này màu đỏ kiếm đã tạo thành, khí huyết đại thịnh, Lục Gia biết rõ chính mình không tiếp nổi một kiếm này, nhưng mà hắn không thể lùi bước. Người phía dưới cũng đồng tâm hiệp lực, dùng ra chính mình lực lượng cuối cùng thôi động bản mệnh pháp khí ngăn tại Lục Gia trước người, trở thành Lục Gia trước người đạo thứ nhất che chắn. Im lặng va chạm, những cái kia bản mệnh pháp khí trong nháy mắt liền bị oanh mở. Lúc tiếp cận Lục Gia trước người, 2233 xuất hiện tại Lục Gia trước người, là túc chủ, ta phải trở về trong thân thể ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, ngươi đừng quá nghĩ tới ta. Lại là một đạo che chắn ngăn trở hồng sắc cự kiếm, nhưng mà trong một hơi liền sụp đổ, 2233 hóa thành tinh mang trở lại Lục Gia trong thân thể. Khí tức cường đại tiếp cận, Lục Gia cảm thấy mình đã chạm đến tử vong, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, chỉ toàn lực thúc giục long huyết chiến thể, vẫn không quên dùng thái cực đồ gắt cao che chở Phượng Cửu Khanh hư ảnh. Bạch Đạo cùng Lục Thịnh cũng bi thương nhìn lên bầu trời bên trong Lục Gia, gào thét, ê đại ca. Phía dưới những cái kia trước đây không lâu địch nhân cũng toát ra bi thương, nhắm hai mắt lại, thỏ tử hồ bi, bọn hắn muốn sống sót. Mà tại Phong Hoa Điện Phượng Cửu Khanh sắc mặt không thay đổi, cũng không tiếc thiêu đốt bản nguyên cùng Thanh Nguyệt Đại Đế đại đạo tranh chấp, nàng lại muốn nhanh lên. Tích tích tích. Thời gian trôi qua, một hơi, hai hơi. Lục Gia nhắm mắt chờ đợi công kích, thế nhưng là thật giống như cái gì cũng không có phát sinh, giống như một điểm thương cũng không có, hắn mạnh như vậy sao? Lúc này, một cái vô lại âm thanh truyền đến, ê Lục Gia huynh, tần qua tới a. Hắc hắc, ngượng ngùng, chúng ta tìm lộn chỗ, cho nên mới chậm. Tần qua cùng Tần gia thánh nhân tới. Tần gia thánh nhân toàn lực thúc giục một khối xương cốt chặn lại một kích này, thậm chí đem cái thanh kia hồng sắc cự kiếm đè ép trở về. Tần gia đế binh, thiên đế cốt. Tần gia đế binh là Tần gia vị kia đại đế thành đế sau đó, dùng chính mình cứng rắn nhất một khối xương cốt luyện chế mà thành, không thể phá vỡ. Thanh cự kiếm kia gặp không thể đột phá thiên đế cốt liền nghĩ thối lui, lúc này lại có một quyển sách xuất hiện phong tỏa cổ khí tức này để nó không thể động đậy. Không có chữ sách, đây là Gia Cát Gia đế binh. Gia Cát Gia đại đế nghe nói tu tiên phía trước là một người thư sinh, tu luyện sau cũng tay không rời sách, thành đế sau đó, cái kia bản hắn một mực nắm ở trong tay sách cũng bị hắn luyện chế thành đế binh. Tiếng kinh hô vừa qua khỏi đi, một cây trường thương phá không mà đến, cái kia cổ cường hãn khí tức liều mạng muốn chạy trốn, nhưng mà không có chữ sách cùng thiên đế cốt để nó không thể động đậy. Thí thần thương, Hoắc Gia đế binh. Rốt cuộc là thứ gì, dẫn tới tam đại đế tộc đồng thời ra tay, cũng đều dùng tới đế binh. Tam đại đế binh đồng thời ra tay, chui này hồng sắc cự kiếm trong nháy mắt bị nát bấy, những mảnh vụn kia muốn chạy trốn, nhưng mà tam đại đế tộc làm sao có thể để nó chạy trốn. Không có chữ sách trực tiếp định trụ những mảnh vụn kia, tam đại đế binh phát ra tia sáng, màu đỏ mảnh vụn chôn vùi tại trong ánh sáng, một điểm không dư thừa. Hết thảy kết thúc, Tần qua phất phất tay, kẻ Lục Gia huynh, không cần lo lắng, giải quyết. Lục Gia cũng cảm nhận được, hắn thả ra Phượng Cửu Khanh hư ảnh, rơi xuống đất, nhưng là vẫn lo lắng nhìn lên bầu trời. Không cần lo lắng, Phong Hoa nữ đế rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tần Qua chụp bên trên Lục Gia bả vai. Một tên hèn nhát tại sao có thể là Phong Hoa nữ đế đối thủ? Hoắc Trường Hoành hướng về phía bầu trời lạnh rên một tiếng, hắn lại đi đến Lục Gia bên cạnh, trên dưới dò xét Lục Gia. Nhìn Lục Gia cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, hừ lạnh sau nói ra một câu, "Ngươi ngươi vẫn được, không tính hèn nhát." Lục Gia không rõ Hoắc Trường Hoành vì cái gì đối với chính mình có hơi địch ý, Tần Qua tại Lục Gia bên tai nói khẽ, "Hệ Hoắc Trường Hoành tiểu thúc là Phong Hoa nữ đế khi xưa người ái mộ." "So ngươi đi." Lục Gia lập tức hắc âm thanh trở về, "Con dâu quá ưu tú, người ái mộ quá nhiều." Hoắc Trường Hoành khinh miệt quét Lục Gia một mắt sau liền rời đi. Tần Qua cũng cáo từ, "Lệ Lục Gia huynh, chúng ta mục đích lần này đã đạt tới, chuẩn bị đi. Các ngươi cũng đi sớm một chút, chờ Phong Hoa nữ đế đánh bại Thanh Nguyệt đại đế đại đạo, những cái kia không biết xấu hổ lão già liền tới cướp đồ. Ta có thể nhìn ra được nơi này Phong Hoa nữ đế chỉ là một giọt tinh huyết, bản thân nàng hẳn là tại đột phá, bây giờ nghĩ dùng Thanh Nguyệt đại đế đại đạo ma luyện chính mình đại đạo, nhờ vào đó đột phá đến đại đế cảnh, thực sự là hâm mộ Lục Gia huynh." Hắn lại lời nói xoay chuyển, "Ê Lục Gia huynh, tẩu tử quá cường hãn, ngươi còn chịu được sao?" Ánh mắt còn hướng về Lục Gia hạ thân nhìn. "Mau mau cút, ta dám chắc được." Lục Gia đẩy ra Tần Qua, ánh mắt có chút trốn tránh, ai bảo hắn lần trước là viện tường đi ra ngoài. "Ta đi đây." Tần Qua quay lưng đi phất tay. "Đa tạ Tần Qua huynh, lần này ân cứu mạng, ngày sau nhất định báo." Lục Gia hướng về Tần Qua ôm quyền. "Hảo, ta nhớ lấy." Tần Qua thân ảnh biến mất. Thứ 235 chương chạy trốn chạy, Lục chạy trốn. Phượng Cửu Khanh vốn là nghĩ nhanh chóng xử lý Thanh Nguyệt đại đế đại đạo, tiếp đó đi cứu Lục Gia. Nhưng mà Tam đại đế tộc đã ra tay giải quyết cái kia không biết tên đồ vật, nàng liền không nóng nảy, lại dùng Thanh Nguyệt đại đế đại đạo ma luyện chính mình đại đạo, để cầu có thế nhanh lên đột phá. Dù sao nhà mình tiểu phu quân là cái có thế gây sự, lúc này mới ra ngoài không bao lâu liền có thể bị một đám thánh nhân vây công, nếu không phải mình còn có Lưu Hậu Chiêu, cái kia liền phải làm quả phụ. Vật không biết tên bị diệt, người trên đất khôi phục lực hành động, cửa đá cũng mở ra. Không biết Lục Gia đạo hữu vừa rồi hứa hẹn phải chăng giữ lời, chúng ta phải chăng còn sẽ bị Phong Hoa nữ đế? Một cái môn phái nhỏ tông chủ hỏi. Lục Gia trực tiếp khoát tay đánh gãy người kia mà nói, "Nghe nói lời giữ lời. Chuyện hôm nay xóa bỏ, về sau là địch hay bạn là lúc sau chuyện." Nghe nói như thế, người ở chỗ này tâm đều sao xuống, chính mình cùng mình tông môn hẳn là bình an. Bọn hắn không do dự nữa, nhao nhao rời đi, đi nhanh một điểm, không chắc còn có thể tìm được linh hồ nhất tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, vạn nhất vận khí tốt, lấy được Thanh Nguyệt đại đế đế binh cùng bảo vật, chính mình cũng có thể trở thành Thương Lang đại lục cự phách. Linh Rộng cũng mang theo Thiên Ma tông người rời đi, tại chỗ chỉ còn lại chính mình người. Lục Gia mới toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất ị hô. "Mệt chết ta, vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình phải chết." "Đại ca, cái này Tam đại đế tộc tới đây chính là vì đối phó cái kia sờ không được, vật không biết tên." "Vật kia lại đến cùng là cái gì?" Bạch Đạo cũng ngồi ở một bên. "Mục đích của bọn họ hẳn là chính là tiêu diệt vật kia, đến nỗi vật kia là cái gì, Tần Qua không muốn cùng ta nhiều lời." Lục Gia lại nghĩ tới trong hộp ngọc giọt máu kia. "Lại nói vật kia thật sự lợi hại a, Tam đại đế tộc mang theo đế binh tới diệt hắn, bức cách kéo căng." Lục Thịnh nói tiếp. "Đích thật là." Liền ôm kiếm khóc ca cừ Tề Minh đều nói tiếp, xem ra hắn cũng bị rung động đến. "Lại nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, Phượng Hoàng tinh huyết không lấy được, cứ như vậy trở về. Chẳng phải là chúng ta phí công một chuyến." Bạch Đạo than thở. "Nếu không thì chúng ta đi Phượng Hoàng tộc mượn một điểm." Lục Thịnh tiện hề hề đề nghị. "Ngươi đi Phượng Hoàng tộc mượn tinh huyết, bọn hắn lập tức liền có thể đưa ngươi gặp Diêm Vương." Bạch Đạo mắt trợn trắng lên liền nằm trên mặt đất, thật sự là quá mệt mỏi, mấy người khác cũng là không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất. "Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể toi công bận rộn a." Lục Thịnh đều phải khóc lên, hắn chờ mong đã lâu niết bàn đan không còn. Tràn diện một trận lâm vào yên lặng thời điểm, Cừu Tề Minh mở miệng, "Để các ngươi muốn Phượng Hoàng tinh huyết vì cái gì không tìm nữ đế đại nhân, dựa theo Lục tiểu hữu cùng nữ đế đại nhân quan hệ, muốn một cái Phượng Hoàng tinh huyết không khó a." "Nữ đế đại nhân có Phượng Hoàng tinh huyết?" Mắt ba người sáng lên, vội vàng truy vấn. Cừu Tề Minh dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn một hồi ba người sau mới mở miệng, "Nghe nữ đế đại nhân trước kia giết một cái đại thánh tu vi Phượng Hoàng, có thế hẳn còn có Phượng Hoàng tinh huyết, Lục tiểu hữu có thể đi hỏi một chút. Vậy chúng ta một trận này giày vò lại là trắng giày vò, thứ cần thiết lại ở đại tẩu nơi đó. Bạch đạo lại sức sống tràn đầy ngồi xuống. Lúc này, bầu trời xuất hiện khe hở, Phượng Cửu Khanh hư ảnh cũng đi đến Lục gia bên cạnh, điểm nhẹ Lục gia cái trán, "Hệ phu quân, đi nhanh đi, bên ngoài tới chút mắt không mở lão già. Ta vừa mới ở trong trận đại chiến đó thu hoạch không thiếu, cần lập tức bế quan, không có cách nào xuất thủ nữa. Phượng Hoàng tinh huyết tại ta trong bảo khố, chính ngươi đi lấy, ta trước đưa các ngươi rời đi, trên đường không nên trì hoãn, tốc tốc về Thi Ma Tông, có lão già đuôi mù chính là đang tìm ngươi." Dứt lời, Phượng Cửu Khanh giọt máu tươi này hóa thành một cái lồng ánh sáng đem bốn người bao bọc tại bên trong, tiếp đó từ nơi này tiêu thất. Lục gia bốn người xuất hiện tại linh hồ nhất tộc lãnh địa bên ngoài, bọn hắn mảy may đều không có do dự, trực tiếp lấy ra vạn dặm na di phù liền bắt đầu chạy trốn. Một tấm tiếp lấy một tấm, vạn dặm na di phù dùng hết rồi liền dùng ngàn dặm na di phù, thẳng đến tất cả phù lục cũng bị mất, lại từ Cừu Tề Minh mang theo bọn hắn lao nhanh. Thánh nhân tốc độ tặc nhanh, chớ nói chi là Cừu Tề Minh vẫn là phong cách kiếm tu, bay lên so Lục gia chính bọn hắn nhanh chóng gấp mấy chục lần không ngừng. Bọn hắn tại mới ra linh hồ nhất tộc lãnh địa thời điểm liền có theo dõi ánh mắt quét tới, là Phượng Cửu Khanh dọc kia tinh huyết tạm thời thay bọn hắn ngăn lại, bọn hắn mới có sử dụng vạn dặm na di phù thời gian, mà Phượng Cửu Khanh cũng triệt để yên tĩnh lại. Vốn là dựa vào vạn dặm na di phù bọn hắn liền cách Thiên Ma Tông không xa, tiếp lấy lại lao nhanh một canh giờ, Cừu Tề Minh rơi vào Thiên Ma Tông bên trong sơn môn thời điểm, cả người đều linh lực hao hết thoát lực. Hắn đời này thật sự vì Lục gia ba người cùng mình liều mạng quá mệnh. Bốn người mới vừa vào đến Thiên Ma Tông, nơi xa liền đến một người, Lục Thịnh Tổ Phụ hợp thời xuất hiện, người kia nhìn thấy Lục Thịnh Tổ Phụ, thức thời rút lui. Đó là ai? Bạch Đạo nhìn xem thân ảnh đi xa hỏi. Tưởng Thiên Đan, Tưởng Xích Tinh cái vị kia đại thánh phụ thân. Cừu Tề Minh là thật sự mệt mỏi, này lại còn ngồi liệt trên mặt đất. Yên tâm, ta đi cho các ngươi đòi cái công đạo. Lục Hành âm thanh ung dung truyền đến, tiếp đó liền đuổi theo Tưởng Thiên Đan mà đi. Lục Thịnh, tổ phụ ngươi có thể a? Bạch Đạo dùng bả vai đụng Lục Thịnh, còn nháy mắt ra hiệu. Hừ, đó là đương nhiên, ta tổ phụ mặc dù ngoài miệng ghét bỏ ta, nhưng mà ta thế nhưng là hắn duy nhất tôn nhi, là thân tôn nhi, người khác khi dễ ta, hắn đương nhiên phải đi lấy một cái công đạo. Lục Thịnh có chút rắm thúi, đuôi lông mày cao gầy, đắc ý đến không được. Đừng gia, ta trở về Phong Hoa Điện lấy Phượng Hoàng tinh huyết, Tiểu Bạch tự chuẩn bị luyện chế đan dược. Lục gia không nói thêm lời, thời gian cấp bách, hắn muốn giành giật từng giây đột phá, còn có gặp hắn một chút con dâu, xác định con dâu không có việc gì. Lục gia trước tiên chạy tới Phượng Cửu Khanh bế quan chi địa, toàn bộ cung điện bị Phượng Cửu Khanh linh lực bao phủ, căn bản vào không được, điều này cũng làm cho Lục gia yên tâm lại, con dâu không có việc gì. Hắn lại đi gặp Đào Yêu trưởng lão, Đào Yêu trưởng lão, ta trở về. Đào Yêu trong phòng chưa từng xuất hiện, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được có một đạo thần niệm trên người mình quét nhẹ, hẳn là Đào Yêu trưởng lão tại xác định chính mình phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Bị thương liền hảo hảo tại trong Phong Hoa Điện dưỡng thương, không cần ra ngoài chạy tán loạn. Đào Yêu ngữ khí không thế nào tốt, nhưng mà Lục gia có thể cảm nhận được quan tâm chi tình, khóe miệng của hắn mỉm cười, vẫn là nhà cảm giác hảo, hệ đa tạ Đào Yêu trưởng lão. Ngươi đi dưỡng thương a, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đào Yêu đây là hạ lệnh trục khách. Ta đi đây. Lục gia quen thuộc Đào Yêu cái dạng này, hắn cũng không nhiều lưu, thẳng đến Phượng Cửu Khanh bảo khố. Chờ hắn mở ra Phượng Cửu Khanh bảo khố thời điểm, hắn cảm thấy chính mình là Lưu Mổ Mổ tiến đại quan viên, ê này. Này. Nhiều như vậy cũng là tức phụ ta vốn riêng, trời ạ. Lục gia nhìn hoa mắt, cái kia chứa ở trong túi đựng đồ cực phẩm linh thạch, túi trữ vật đều xếp thành núi nhỏ. Kém nhất cũng là đại năng về sau dùng đan dược, còn có cái kia đủ loại luyện chế pháp khí tài liệu, Lục gia không thể không cảm thán chính mình ở rễ một cái siêu cấp vô địch đại phú bà, chính mình nửa đời sau hưởng phúc ca, không cần nghĩ lấy gặm tương lai mình hài tử, trực tiếp ăn bám bà liền tốt. Nhưng mà hắn bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại một cái không người để ý xó xỉnh tìm được Phượng Hoàng tinh huyết, hắn cầm liền đi. Một bình Phượng Hoàng tinh huyết, hắn không tin Bạch Đạo luyện chế không thành công, Niết Bàn Đan đã đang hướng lấy hắn vẫy tay, hắn cũng nên đột phá. Thứ 236 chương đột phá, Hóa Long cảnh tứ trọng thiên. Lục gia tại Lưu Mổ Mổ tiến đại quan viên nhìn mình con dâu vốn riêng, Đào Yêu cũng không có nhàn rỗi, nàng muốn đi tìm Cừu Tề tính rõ ràng, thật tốt Tiểu Hài giao cho hắn, trở về vậy mà bị thương, cái này khiến bao che khuyết điểm nàng sao có thể nhẫn. Nàng đến Cừu Tề Minh động phủ, vẫn là cái kia một tấm mặt chết, nhưng mà rõ ràng so bình thường càng khó coi hơn, âm thanh không mang theo bất kỳ cảm tình gì gõ Cừu Tề Minh đại môn thì Cừu trưởng lão. Đang tại chữa thương Cừu Tề Minh mở cửa chính ra liền thấy mặt chết Đào Yêu, hắn không rõ ràng cho lắm, "Ê Đào Yêu trưởng lão, tìm ta có chuyện gì?" Đào Yêu đánh giá Cừu Tề Minh, giống như người này bị thương so Lục Gia càng nặng, nhưng mà nàng hay là muốn vấn trách. "Cừu trưởng lão, nữ đế đem Lục Gia giao cho ngươi, như thế nào hắn đi ra ngoài một chuyến liền thụ thương nặng như vậy?" Vừa nhắc tới cái này, Cừu Tề Minh khóc ca dạng cũng lại không còn, trực tiếp không có chút nào hình dung một cái nước mũi, một cái nước mắt khóc lóc kể lể, oán khí trùng thiên, đem Lục Gia ba người gây sự năng lực toàn bộ nói ra, mảnh vô cự tế. Nói xong, Cừu Tề Minh còn kém ôm Đào Yêu đùi khóc, "Gầy Đào Yêu trưởng lão, ta thật sự quá khó khăn, ta còn có thể sống được, đơn thuần bởi vì ta máu nhiều." Đào Yêu bất động thanh sắc nhếch mép một cái, vẫn là lý không thẳng khí cũng tráng, "Ê mặc dù ngươi không dễ dàng, nhưng mà chúng ta đem thật tốt Lục Gia giao cho ngươi, trở về lại bị thương, đây chính là ngươi không đúng." Cừu Tề Minh sững sờ, Phong Hoa Địa người đều vô lại như vậy sao? Hắn xem như tìm được Lục Gia mấy người hèn như vậy căn nguyên. Đào Yêu trưởng lão xem hiểu Cừu Tề Minh ý tứ, thở dài một hơi ghê tính toán, xem ở ngươi không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, lần này cứ như vậy đi. Cừu Tề Minh càng sửng sốt, còn không có công lao, mạng hắn đều nhanh ném ra ngoài, còn không có công lao. Đào Yêu vẫn như cũ làm theo ý mình, bỏ lại một câu, lần sau không cần để cho Lục Gia bị thương. Liền rời đi, chỉ để lại Cừu Tề Minh một người trong gió lộn xộn. Một hồi lâu, Cừu Tề Minh mới lấy lại tinh thần, khóc không ra nước mắt, gặp phải bao che cho con phụ huynh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể tự yên lặng tiếp nhận. Đào Yêu tìm Cừu Tề Minh hỏi xong trách tiếp tục trở lại Phong Hoa Điện làm trạch nữ, mà lúc này Lục Gia cũng đưa xong Phượng Hoàng tinh huyết trở về. Toàn thân hắn trên dưới cũng là màu đỏ, vốn là thói quen kêu gọi 2233, lại nhớ tới 2233 nói nó muốn tại trong thân thể mình ngủ đông một đoạn thời gian, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cửu Thiên Thần Diễm dùng rất tốt, ta trước đó tại sao không có phát hiện? Lục Gia dứt khoát dùng Cửu Thiên Thần Diễm tới luyện hóa trong thân thể những cái kia không có triệt để tan ra thuốc chữa thương. Lúc Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa mà, bởi vì nguy hiểm ngay tại trước mặt, hắn chỉ có thể cuồng nuốt chữa thương đan, để cho chính mình khôi phục nhanh chóng chiến lực, kỳ thực cùng nhiều ám thương cũng không có chữa khỏi, bây giờ cần thật tốt chữa thương. Cửu Thiên Thần Diễm tại thể nội thiêu đốt, Lục Gia hoàn toàn mới vùi đầu vào trong lúc chữa thương. Ba ngày sau, Lục Gia mở mắt ra, Bạch Đạo cũng nói chính mình đang dược luyện chế xong rồi, vận khí tốt, một bình Phượng Hoàng Tinh huyết luyện chế thành 5 viên niết bàn đan, còn đưa Cừu Tề Minh một khỏa, không để hắn toi công bận rộn. Lục Gia cầm tới niết bàn đan liền không do dự nữa, trực tiếp nuốt, hắn tích lũy đã sớm đủ, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá. Dùng qua niết bàn đan sau, Lục Gia trên người màu đỏ dần dần nhàn nhạt đi, thể nội linh khí cũng toán loạn, cơ thể truyền đến âm thanh đùng đùng. Sau đó chính là kịch liệt đau nhức truyền đến, Lục Gia trên thân lại giống thu được tiên thiên hỗn độn thánh thể như vậy, mặt ngoài thân thể xuất hiện màu đen dơ bẩn. Lần này không chỉ có màu đen dơ bẩn, khớp xương chỗ còn chảy ra màu đen máu đen, đau đớn cảm giác càng ngày càng mạnh, mặt ngoài thân thể dơ bẩn cùng máu đen cũng càng ngày càng nhiều. Sau 7 ngày, Lục Gia mở mắt ra, ngay đột phá thời cơ muốn tới. Lại nhìn mình một thân này dơ bẩn cùng máu đen, một cái rõ ràng thân chú đem trên người dơ bẩn cùng máu đen dọn dẹp sạch sẽ, lại đem quần áo cởi xuống, ngược lại tại Phong Hoa Điện không có ai sẽ nhìn hắn, hắn bắt đầu đột phá của mình chi lộ. Huyền Hoàng hỗn độn chi khí phun trào, Cửu Thiên Thần Diễm cũng không yên tĩnh, điên cuồng bốc cháy lên, còn có cái kia Thái Cực Đồ, các ngươi đều bận rộn, vậy ta không thể làm hãy chờ xem, nó trực tiếp gắn vào Lục Gia đỉnh đầu, làm bộ chính mình cũng tại vội vàng. Nửa năm trôi qua, Lục Gia trên thân lôi đình vần quanh, làn da cũng biến thành ửng đỏ, đây là Long Huyết Chiến Thể cùng Thiên Lôi Đoán Thể Quyết đang vận chuyển. Huyền Hoàng hỗn độn chi khí đã rút đi, Cửu Thiên Thần Diễm cũng nhu thuận trở lại trong thân thể của hắn, chỉ có Thái Cực Đồ thật sự bề bộn nhiều việc, điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí, tiếp đó tiếp tế Lục Gia. Hô! Trở thành! Lục Gia phun ra một luồng linh khí, cơ thể còn tại bốc lên linh khí khói, Thái Cực Đồ quá cố gắng, cho quá nhiều, hắn không chịu nổi đã tràn ra ngoài. Sau khi đột phá, Lục Gia không có lập tức đứng dậy, mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện. Lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến âm thanh ghê túc chủ, ngươi tiểu khả ái tại chỗ sống lại. A, 2233, ngươi không phải cần hưu ngủ một đoạn thời gian sao? Lục gia tạm ngừng tu luyện tâm tư. Bởi vì túc chủ đột phá rồi, ta khôi phục một chút, cho nên có thể không cần ngủ đông, nhưng mà còn không thể hóa thành hình người, chỉ có thể chờ tại túc chủ thể nội. 2233 âm thanh nghe là có chút suy yếu. Vậy ta tiếp tục đột phá, ngươi có phải hay không liền có thể khôi phục hảo, ngoại trừ ta tu vi đột phá, còn có cái gì biện pháp có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng? Lục gia hỏi. Ngoại trừ túc chủ đột phá chính là thế giới bản nguyên, nếu là có thế giới bản nguyên, ta không chỉ có thể khôi phục, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Lục gia trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng, vậy ngươi trước đây dùng thế giới bản nguyên mua những thứ vô dụng kia đồ vật làm gì? Đó là bởi vì có túc chủ ba mẹ giúp đỡ, túc chủ cha mẹ nói chỉ cần ta mang ngươi ăn dưa liền cho ta thế giới bản nguyên, cho nên ta mới không sợ đi, lần này vì giúp túc chủ, ta tích lũy một điểm kia thế giới bản nguyên toàn bộ dùng hết rồi, hu hu. 2233 âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại là toàn tâm toàn ý giúp mình, lục gia nơi nào cam lòng trách cứ nó, chỉ có thể liên thanh an ủi cho ta thật tốt tu luyện, tranh thủ lại đột phá mấy tầng thiên, nhường ngươi sớm ngày khôi phục. Túc chủ, ngươi thật hảo. Tốt, ta bắt đầu tu luyện, chính ngươi chơi. Lục gia lại bắt đầu tu luyện, hắn tranh thủ tiếp tục đột phá. 2233 lại lấy ra tiểu thuyết, các chân tại lục gia trong thân thể nhìn lại. Tu luyện không tuế nguyệt, một năm qua đi, lục gia cũng từ vừa đột phá hóa long cảnh đã biến thành hóa long cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Đã không có cách nào tiếp tục đột phá, xuống núi xem tiểu bạch tử bọn hắn thế nào. Tại lục gia đột phá hóa long cảnh tứ trọng thiên thời điểm, 2233 liền miễn cưỡng mỗi ngày có thể huyễn hóa một giờ hình người, nhưng làm nó sướng đến phát rồ rồi, mỗi ngày liền giám sát lục gia thật tốt tu luyện, hận không thể lục gia bây giờ đã đột phá đại đế. Lục gia đi phong hoa điện, một năm rưỡi đi qua, không biết tiểu bạch tử cùng tiểu thịnh tử là tu vi gì. Tiểu bạch tử. Lục gia tại bạch đạo động phủ phía trước lớn tiếng gọi hắn. Bạch đạo vẫn là ở tại phong hoa điện chân núi, hắn vừa mới nổ một lò đan dược thất phẩm, đang mắng mắng liệt liệt, liền nghe được lục gia đang gọi hắn, hắn còn tưởng rằng là ảo giác, thẳng đến lục gia lần nữa kêu một tiếng. Tiểu bạch tử mở cửa, ta là đại ca ngươi. Thứ 237 chương ta là tới gia nhập vào các ngươi. Lần nữa nghe được lục gia gọi, bạch đạo một mặt hưng phấn, vội vã mở cửa chính ra, gọi đại ca, ngươi bế quan kết thúc ca. Sau đó, hắn nhìn thấy lục gia tu vi thời điểm, nụ cười trên mặt không còn, từ hì hì đã biến thành không hì hì. Đại ca, ta cho là ta đã rất lợi hại, hóa long cảnh tam trọng thiên, kết quả ngươi so ta còn lợi hại hơn, hóa long cảnh tứ trọng thiên, hu hu, ta bây giờ trở thành ba cá nhân trung cùi bắp nhất người. Bạch đạo qua một tiếng khóc lên, lại muốn đi ôm lấy lục gia đùi, bị lục gia đẩy ra, Tiểu thịnh tử tu vi gì? Nói lên lục thịnh, bạch đạo một mặt hâm mộ, ghê hắn a, có một cái hảo tổ phụ, suy nghĩ muốn phục dụng niết bàn đan, hắn tổ phụ cho hắn hung hăng uy đan dược, đem hắn đúc tới hóa long cảnh cửu trọng thiên, hai ngày trước mới phục dụng niết bàn đan, bây giờ đang tại đột phá, sau khi xuất quan đại khái chính là nửa bước đại năng. Không được, ta quá cùi bắp, ta muốn trở về thật tốt tu luyện, đại ca, ngươi còn có việc không có, nếu như không có, ta liền đi luyện đan cắn thuốc. Ta không sao, ngươi trở về cắn thuốc ca. Lục gia khoát khoát tay, tiếp tục hướng bên ngoài đi, đi trước nhìn lục thịnh, quả nhiên đang bế quan. Lại đi xem cừu tề minh, cũng tại bế quan. Tiếp lấy hắn suy nghĩ đi tìm Giang Húc, hắn tại Thi Ma Tông người bạn thứ nhất, đáng tiếc, Giang Húc cũng không ở trong động phủ. Hắn chỉ có thể chậm rãi trở lại phong hoa điện, tu vi thời gian ngắn không thể đề thăng, dứt khoát bắt đầu luyện chế trận bàn. Tài liệu có rất nhiều, Phượng Cửu Khanh bảo khố, còn có những cái kia thánh nhân túi trữ vật, lục gia mấy người một điểm không có lãng phí, toàn bộ đạp trong túi sách của mình. Lục gia chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ luyện chế trận bàn, đến linh hồn chi lực nhanh hao hết thời điểm, hắn liền ngồi xuống khôi phục linh hồn chi lực. Mấy trăm cái trận bàn luyện chế hoàn thành sau, lục gia không chỉ có linh hồn chi lực có chỗ đề thăng, ngay cả thể nội linh khí đều càng thêm ngưng thực. Vừa luyện chế xong trận bàn, lục gia lại đầu nhập tu luyện, hắn bây giờ lại có thể bắt đầu cắn thuốc, đủ loại linh dược không muốn mạng nuốt. Linh dược hiệu quả không sánh được đan dược, luyện hóa trình độ cũng không sánh được đan dược, nhưng mà nuốt sẽ không sinh ra đan độc, có thể ăn nhiều vài cọng, chỉ cần có thể hấp thu. Đan độc kỳ thực cũng tốt giải quyết, chỉ cần mỗi lần cách một đoạn thời gian phục dụng đan dược, cơ thể liền có thể tự động tiêu hóa đan độc. Nếu như giống Lục gia bọn hắn lần trước như thế duy nhất một lần ăn quá nhiều đan dược thì sẽ sinh ra đan độc, cũng chỉ bọn hắn có niết bàn đan lật tẩy mới dám như thế. Nếu là những người khác hẳn là phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể loại trừ đan độc, ngược lại sẽ lợi bất cập hại. Vài cọng linh dược vào trong bụng, Lục gia lại lấy ra thái cực đồ chấn tại đỉnh đầu của mình, sau đó dùng cửu thiên thần diễm giúp mình nhanh chóng luyện hóa linh dược. Thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm thật tốt dùng, hơn nữa dùng một lần liền sẽ nghiện, đây là Lục gia dùng qua một lần sau ý nghĩ. Lục gia đang điên cuồng hấp thu linh khí, hóa long cảnh tứ trọng thiên hàng rào càng ngày càng mỏng, lại dùng một chút thời gian liền có thể đột phá. Túc chủ, Tô Thần lại đang làm chuyện, ngươi cần phải đi xử lý một chút, 2233 hôm nay còn không có đi ra canh chừng, ngay tại Lục gia trong thân thể. Đi nơi nào? Lục gia chỉ có thể tạm dừng đột phá, đi trước làm Tô Thần. Thiên ma phường thị, túc chủ đợi lát nữa mua mấy hồng linh quả, ta đi ra canh chừng thời điểm muốn ăn, 2233 bí mật mang theo hàng lậu, đưa ra nhu cầu của mình. Đi. Lục gia suy nghĩ đi thiên ma phường thị, hắn bây giờ phi hành hết tốc lực vừa đi vừa về không cần nửa canh giờ, liền không có mang lên cừu tề minh. Lục gia trực tiếp xuất phát, đào yêu lại tại tu luyện, lần này hắn thật là đơn độc đi ra ngoài. Đi tới thiên ma phường thị, Lục gia đi trước cho 2233 mua xích dương quả, là nhị phẩm hỏa hệ linh quả, ê ẩm ngọt ngào ăn vào đi ấm áp, 2233 yêu nhất. Lục gia trực tiếp theo cân đem thiên bảo lầu xích dương quả bao trọn, 2233 lập tức liền dùng hôm nay huyễn hóa trưởng thành thời gian xuất hiện, tạch tạch tạch cầm xích dương quả. Túc chủ, Tô Thần tại thiên hương trong cát, 2233 nói xong còn ở một cái. Hắn một cái thái giám chết bầm còn đi thiên hương cát làm gì, đi làm tỉ muội sao? Lục gia một bên chửi bậy, vừa đi tiến thiên hương cát. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, nhưng có nhân tình nữ tu. Một cái trung niên nam tu tiến lên. Thiên hương các cùng Lục gia nghĩ không giống nhau, hắn nghĩ là cùng Lam Tinh Thanh lâu một dạng tràng cảnh, không nghĩ tới cái này thiên hương các vậy mà không giống nhau, bên trong chỉ có từng cái gian phòng. Trung niên nam tu gặp Lục gia nhìn đông nhìn tây, biết rõ hắn là lần đầu tiên tới, e đạo hữu, thiên hương các quy củ là thiên hương các nữ tu chọn lựa nam nhân. Đạo hữu nếu không có nhân tình nữ tu, ta có thể đem đạo hữu bức họa cùng tu vi mang đến để cho những cái kia nữ tu chọn lựa, đạo hữu nếu có cái gì sở trường có thể nói cho ta biết. Ta trọng điểm vì đạo hữu tuyên truyền. Càng nghe càng hèn mọn, Lục gia nghe không nổi nữa, ê khụ khụ khụ. Ta cùng với bằng hữu đã hẹn, ta trực tiếp đi lên tìm hắn. Trung niên nam tu đều kinh hãi, người tuổi trẻ bây giờ đều biết chơi như vậy, lập tức lại khôi phục lại, ê đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục gia nhanh chân đi lên phía trước, không để ý tới trung niên nam tu ánh mắt khiếp sợ, hắn hỏi 2233, kia chính là gian phòng này. Ừ. Chính là gian phòng này. Lục gia đẩy cửa vào, ngược lại Tô Thần là tên thái giám, cũng không thể làm không thích hợp thiếu nhi chuyện. Cửa bị đẩy ra, Tô Thần cùng thiên hương các thần nữ Hy Nguyệt đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Lục gia nhiệt tình cùng bọn hắn hai người chào hỏi, kẻ thật là khéo a, các ngươi cũng tại. Tô Thần lộ ra cường tráng lồng ngực, mà thiên hương các thần nữ cũng là quần áo nửa cởi, hai người giống như thật muốn làm không thích hợp thiếu nhi chuyện. Lục gia đều dọa đến. Thái giám cũng như thế có thế chơi, còn nghĩ cái này thiên hương các thần nữ đầu óc có bệnh sao? Cùng một cái thái giám chơi. Tô Thần nhìn thấy Lục gia liền tức đến sắc mặt đỏ lên, ê Lục gia, ngươi tiện nhân này. Hy Nguyệt nhìn thấy Lục gia tiện nhân này cũng rất tức giận, nàng vội vàng đem y phục mặc hảo, trong tay cầm lấy kiếm, ghê từ đâu tới ác đồ. Lục gia cười hì hì vẫy tay, ghê các ngươi đừng khách khí như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu, ta nhìn các ngươi chơi đến rất vui vẻ. Cũng thay các ngươi vui vẻ. Các ngươi cũng đừng sợ, ta không phải là tới quấy rầy các ngươi, mà là tới gia nhập vào các ngươi. 2233 bây giờ đã có thể làm việc ghê túc chủ, chỉ cần phá hư Tô Thần cùng Hy Nguyệt lần này cái kia là được rồi. Hay, Tô Thần cũng là thái giám cũng có thể cái kia, ta thật là khổ. Lục gia càng nghĩ càng sinh khí, nhìn Tô Thần cùng Hy Nguyệt liền không vừa mắt. Túc chủ, ngươi nghĩ gì đây? Ta nói bọn hắn nuốt âm dương ngọc linh chi, một âm một dương cần giúp lẫn nhau luyện hóa, không phải làm sinh con loại chuyện đó, 2233 giảng giải. Chỉ cần bọn hắn không giúp lẫn nhau luyện hóa liền có thể a. Lục gia hỏi. Là như thế này, 2233 gật đầu. Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục gia tìm đúng cơ hội đánh lén Tô Thần, cho hắn quần nổ, tiếp đó quát to lên, kệ trời à, thái giám cũng tới thiên hương cát. Cái này hét to rót vào linh lực, toàn bộ thiên hương các đều nghe được, đám người nhao nhao chạy đến nhìn bực này chuyện ly kỳ, thái giám đi dạo thiên hương các. Thái giám thế nhưng là linh hồn cũng là không trọn vẹn, linh hồn song tu cũng không có cách nào, bọn hắn hiếu kỳ thái giám như thế nào. Hắc hắc hắc. Hi Nguyệt nhìn thấy Tô Thần là thái giám, biến sắc lại biến, hơn nữa nhìn đến người vây xem càng ngày càng nhiều người, nàng quyết định thật nhanh chơi tiêu thất, chỉ còn lại Tô Thần một người đối mặt đám người quan sát ánh mắt. Thứ 238 chương Tô Thần bị chơi hỏng mất. Tô Thần cũng nghĩ đi, Lục Gia đem hắn cản lại, chính là không để hắn rời đi, để cho hắn tiếp nhận đám người chế nhạo. Ta còn tưởng rằng là ai loạn hô, không nghĩ tới thật sự có người là thái giám còn tới thiên hương các. Chật chật chật, đây là thiên hương các vị nào nữ tu vừa ý vị này thiếu căn nhân sĩ. Thực sự là mới lạ, thái giám cũng muốn tới thiên hương các, còn bị người coi trọng. Đây không phải Tô Thần sao? Có nhân bánh Tô Thần, nghe nói đồng thời phục dịch một đôi vợ chồng, cặp vợ chồng kia dung nhan cực kỳ kỳ hoa. Lại có một thanh âm truyền đến. Ta thao, hắn biến thái như vậy. Không, ta quan tâm thiên hương các vị nào nữ tu khẩu vị nặng như vậy, coi trọng hắn. Những nghị luận này âm thanh trực tiếp để cho Tô Thần tức đỏ mặt. A, Lục Gia, ta muốn giết ngươi. Lục Gia hướng lui về phía sau một bước. Biểu thị chính mình vô tội thì cũng không phải ta nói, còn hung hăng trách ta, cái này thật là không có có đạo lý. Hắn vừa chỉ Tô Thần nửa người dưới, còn có ngươi đem quần áo trước tiên mặc vào được không? Cái này trống rỗng bộ dáng, ta nhìn buồn cười. Tiếp lấy thiên hương các truyền đến một hồi cười vang, cơ hồ thiên hương các tất cả mọi người đều đi ra xem náo nhiệt, dù sao dạ hoàng dài đằng đẵng, giao lưu tình cảm thời gian rất nhiều, cái này náo nhiệt không nhìn thì nhìn không tới. Tô Thần cũng phản ứng quá nhanh, nhanh chóng bộ quần áo tốt sau liền nghĩ công tiếp Lục Gia, nhưng mà Lục Gia làm sao có thể cho hắn cơ hội này, trực tiếp một bạt tay đưa cho Tô Thần, đem hắn đập bay. Ta bồi một nửa, còn lại một nửa tìm hắn. Lục Gia bỏ lại linh thạch, tiêu sái rời đi, không mang đi một áng mây. Tô Thần bây giờ đã ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, thiên hương các quản sự chỉ có thể đem hắn kéo tới phòng khác, chờ lấy hắn thức tỉnh bồi thường tiền. Lục Gia trở lại Phong Hoa Điện lại bắt đầu chính mình dài dằng dặc con đường tu hành, nửa năm sau, Tu Vi lại tiến lên trước một bước, hóa long cảnh ngũ trọng thiên. Tu Vi đột phá vui sướng còn chưa có bắt đầu hưởng thụ, âm thanh của hệ thống lại vang lên kẻ túc chủ, Tô Thần dị hỏa lập tức sẽ tiến hóa, nhanh đi ngăn cản hắn, vẫn là thiên ma phường thị. Ok. Lục Gia lập tức liền xuất phát, người đã tại phi hành tốc độ cao, mới bắt đầu cẩn thận hỏi thăm. Tô Thần như thế nào lão tại thiên ma phường thị, còn có dị hỏa còn có thể tiến hóa. Ngươi cẩn thận nói một chút. Bởi vì hắn tại ngoại giới một mực bị người đuổi giết, tại thiên ma phường thị coi như an toàn, Tô Thần vốn là có mang địa tâm linh hỏa, hấp thu đồng nguyên dị hỏa liền có thể tiến hóa, 2233 ngồi ở Lục Gia đầu vai, cầm xích dương quả, bây giờ nó mỗi ngày có thể đi ra canh chừng thời gian đã tăng thêm đến 2 giờ. Đi, vậy. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Ta có thể sử dụng cửu thiên thần diễm nuốt bọn hắn dị hỏa sao? Lục Gia nghĩ đến chính mình cũng hỏa, có thể hay không cho chính mình hỏa thăng cấp? Túc chủ, ngươi cửu thiên thần diễm không thuộc về một giới này, cửu thiên thần diễm là tiên cương tu chân giới tối cường dị hỏa, là mẹ ngươi trước đó làm nhiệm vụ thời điểm cướp, không cần thăng cấp, hắc hắc hắc, bất quá nuốt một nút khác dị hỏa cũng không có chỗ xấu. Nói chuyện chút thời gian này, Lục Gia đã đi tới Tô Thần trước cửa. Hắn phát hiện không hợp lý IA, rõ ràng là chuột tinh vợ chồng đang hấp thu Tô Thần hỏa, ngươi nói thế nào là Tô Thần thôn phệ bọn hắn hỏa? Đó là bởi vì Tô Thần lập tức liền muốn phản sát thôn phệ hai người bọn họ phát hỏa, túc chủ, ngươi hành động A, ta đi trước trong thân thể ngươi trốn một hồi, không thích hợp thiếu nhi tràn cảnh, ta liền không nhìn, 2233 ném đi hộp liền co đến Lục Gia trong thân thể. Quả nhiên, tại 2233 dứt lời trong nháy mắt, Tô Thần liền giết ngược. Chuột tinh đã ngã xuống đất không dậy nổi, mà hình vuông cũng bị Tô Thần áp chế. Ngươi. Tô Thần, ngươi không phải là không có sức phản kháng sao? Hình vuông hoảng sợ trên mặt đất vặn vẹo bò. Hừ, đó là ta dẫn các ngươi sử dụng địa tâm hỏa kế sách, hiện tại các ngươi địa tâm hỏa là của ta, các ngươi cũng nên chết. Tô Thần điên cuồng cười to, thật sự là hắn kiềm chế quá lâu, kể từ gặp phải Lục Gia, hắn liền không có được như ý qua một lần. Hình vuông tiếp tục âm u vặn vẹo bò, trong miệng còn tại la to, Tô Thần, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ba người chúng ta cũng đã có 300 ngày tình cảm, ngươi lấy hỏa liền buông tha chúng ta được hay không? Tô Thần Tiến cười giới ở, thẹn quá hóa giận rống to, im miệng. Lục Gia ăn dưa ăn đến say sưa ngon lành, không nghĩ tới Tô Thần thật sự cùng Chục Tinh vợ chồng từng có vợ chồng chi thực, thực sự là xấu xí chơi hoa. Tô Thần đã hút ra Chục Tinh vợ chồng địa tâm hỏa, địa tâm linh hỏa muốn thôn phệ địa tâm hỏa, hắn dị hỏa muốn tiến hóa, đắc ý đến trên mặt đều lộ ra dữ tợn kinh khủng cười. Lục Gia không do dự nữa lập tức ra tay, Cửu Thiên Thần Diễm thế nhưng là đẳng cấp cao nhất hỏa chủng, trực tiếp đem địa tâm hỏa hút, còn đem Tô Thần chính mình địa tâm linh hỏa cùng một chỗ thôn phệ. Thật là đúng dịp a, Tô Thần, ngươi lại tại. Ta nhìn các ngươi chơi đến vui vẻ liền lại muốn gia nhập vào các ngươi, hắc hắc, ngươi không ngại a. Lục Gia bộ dạng này dáng vẻ tiện hề hề để cho Tô Thần triệt để điên cuồng, "Ê Lục Gia, ta muốn ngươi chết." Tiếp đó E3 nên đón hắn chỉ có thể là Lục Gia lạnh lùng vô tình tác. Tô Thần không thể tin, hắn đều nửa bước đại năng, vì cái gì Lục Gia một cái hóa long cảnh tu sĩ có thế phiến hắn tác, hắn còn không có lực phản kháng chút nào. Ba ba ba. Lục Gia lại là mấy cái tác, trực tiếp liền đem Tô Thần phiến hôn mê. Cửu Thiên Thần Diễm ăn no rồi còn ở một cái, tại Lục Gia trong thân thể tán loạn, khiến cho cơ thể của Lục Gia lửa nóng, dị hỏa dư thừa năng lượng còn tại hướng bốn phía tràn lan. Thái Cực Đồ quả quyết đem bọn hắn trấn áp. Hay là trước trở về thật tốt hấp thu những năng lượng này, hắc hắc, lại có thể thăng một cấp, Tô Thần thật đúng là đại bảo bối của ta. Lục Gia vừa đi ra đi không bao lâu, lại trở về tới, e Tô Thần đối với ta hảo như vậy, ta cũng không thể bạc đãi hắn. Lục Gia lấy ra lần trước từ Hợp Hoang Tông thiếu chủ nơi đó lấy được kỳ dâm Hợp Hoang tán rơi tại Tô Thần ba người trên thân, còn thân thiết vì bọn họ đóng cửa lại, khoác lên trận pháp. Cam đoan ba người ai cũng không xúc được, rể Tô Thần, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công và danh, nhiệt tâm thị dân Lục Gia ngâm nga bài hát rời đi, sự tình phía sau, hắn có thế không quản được. Một lúc lâu sau, Tô Thần trước tiên thanh tỉnh, nhìn thấy còn tại trên đất Chuột Tinh hai vợ chồng, cảm giác nhục nhã cùng ác tâm cảm giác truyền đến, trong mắt của hắn sát ý nhanh yếu giật xuất lai. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, giết cái này vợ chồng liền không có biết chuyện này. Niệm lên đau rơi, Chuột Tinh hai vợ chồng mệnh tan hoàng tuyền, Tô Thần tiếp lấy đau đớn lớn tiếng gào thét, "Hệ Lục Gia, ta muốn giết ngươi." Hắn muốn hỏng mất, mất cả chì lẫn chài, Chuột Tinh địa tâm hỏa không có hấp thu đến, còn đem chính mình địa tâm linh hỏa mất đi. Hắn muốn vọt tới Thiên Ma Tông giết Lục Gia, chạy đến một nửa lại bình tĩnh xuống, "Ê không được, ta không phải là Lục Gia đối thủ, ta muốn đột phá." Đi lấy gốc kia linh dược, phục dụng gốc kia linh dược, ta chắc chắn có thể xử lý Lục Gia. Thứ 239 chương Tô Thần hợp tác với ta a. Lúc này, Lục Gia đã trở lại Phong Hoa Điện bắt đầu hấp thu dị hỏa tràn lan năng lượng, để ta hút, ta hút, ta hút, ta điên cuồng hút. Thái Cực Đồ cũng cho lực, năng lượng toàn bộ bị nó khóa lại, một chút cũng không có lãng phí. Lục Gia đang tại vui sướng hấp thu năng lực, tu vi cũng soạt soạt soạt dâng lên, từ Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên đến Lục trọng thiên, vẫn còn tiếp tục dâng đi lên. Túc chủ, Tô Thần lại đi trích linh dược, ngươi phải đi ngăn cản, 2233 âm thanh lại vang lên. Lục Gia khó chịu, hắn muốn đột phá, nơi nào còn có thời gian đi quản Tô Thần tên phế vật này, chỉ cần Tô Thần lấy không được gốc kia linh dược là được a. Đúng. Tu luyện là không thể nào gián đoạn, Lục Gia truyền âm cho Bạch Đạo, "Ê tiểu Bạch tử, giúp ta một chuyện, Tô Thần bây giờ đi trích một gốc linh dược, ngươi đừng cho hắn lấy được." Lục Gia lại đem Tô Thần đại khái vị trí cho Bạch Đạo. Chuyện còn lại giao cho Bạch Đạo là được rồi, hắn tin tưởng Bạch Đạo năng lực, đối phó một cái nho nhỏ Tô Thần, không có bất cứ vấn đề gì. Kế tiếp, Lục Gia vừa trầm chìm tại hút một chút hút, tăng lên điên cuồng tu vi. Bạch Đạo thu đến Lục Gia tin tức lập tức liền xuất phát, cho Tô Thần quấy rối loại sự tình này, hắn là vui lòng vô cùng, hơn nữa còn có một cốc linh dược, động lực liền lớn hơn. Mặc dù Lục Gia chỉ cho vị trí đại khái, nhưng mà tìm người chuyện này, đối với Bạch Đạo cái này linh hồn cường đại quải bức tới nói rất dễ dàng. Hắn rất nhanh liền xác định Tô Thần vị trí, dọc theo đường đi cẩu cẩu sùng sùng đi theo Tô Thần. Nhìn xem Tô Thần ở phía trước chiến yêu thú, sấm bí cảnh, hắn liền yên lặng đi theo Tô Thần sau lưng, đến lúc đó liền trực tiếp cướp Tô Thần túi trữ vật chính là, vui thích. Cứ như vậy theo ba ngày sau, Tô Thần rốt cuộc tìm được gốc kia linh dược, hai mắt tỏa sáng. Phía sau hắn cũng có một người hai mắt tỏa sáng. Bạch Đạo nhìn xem gốc kia linh dược mắt cũng không nháy một cái, nước bọt đều nhanh chảy ra, thăng linh quả, ta mẹ nó. Thăng linh quả là thiên địa kỳ dược, Sau khi phục dụng có thể để thánh nhân phía dưới tu sĩ trực tiếp không tác dụng phụ đề thăng một cái đại cảnh giới, căn cơ còn 10 phần kiên cố loại kia đề thăng. Không được, không thể gấp gáp, thăng linh quả khẳng định có yêu thú thủ hộ, trước hết để cho Tô Thần giúp ta giải quyết yêu thú, ta lại kiếm tiện nghi, hoàn mỹ. Bạch Đạo dùng linh hồn chi lực bao khỏa toàn thân mình, che giấu thân hình của mình, không đến thánh nhân tu vi tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. Tô Thần đã cùng thăng linh quả thủ hộ yêu thú đánh lên. Đại năng cảnh nuốt thiên ngạc, chật chật chật, Tô Thần cố lên, ta xem trọng ngươi. Bạch Đạo cắn tự mình luyện chế hạt dưa, đắc ý nhìn xem trò hay, mà Tô Thần đang cùng nuốt thiên ngạc chật vật chiến đấu. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần đem nuốt thiên ngạc trảm dưới kiếm, chính mình cũng vết thương chằng chịt, linh khí hao hết. Bạch Đạo phun ra vỏ hạt dưa, nhanh như chớp liền đem thăng linh quả cướp đến tay, a, đây là ai không cần thăng linh quả, vậy ta muốn. Tô Thần đang tại chữa thương, bị Bạch Đạo cái này thông thao tác tức giận đến thổ huyết, kia tiện nhân, đưa ta thăng linh quả. Bạch Đạo đã đem thăng linh quả nhét vào trong những chứa đồ, rồi thăng linh quả, cái gì thăng linh quả, Tô Thần, ngươi lại có thăng linh quả, mau giao ra tới. Hắn vừa nói còn một bên đem nuốt thiên ngạc thi thể thu vào những trữ vật, trả đũa, còn một chút đồ vật cũng không cho Tô Thần lưu. Không, hắn hay là cho Tô Thần lưu lại đồ vật, hắn đem thăng linh quả căng nhổ lên, ném tới Tô Thần trong ngực, tiếp đó linh lực vào cổ họng lớn tiếng hô, Tô Thần, ngươi vậy mà đánh lén ta, cướp ta thăng linh quả, tốt tốt tốt. Vậy ta liền để mảnh này bí cảnh người đều biết ngươi lấy được thăng linh quả, chúng ta ai cũng đừng nghĩ phải. Âm thanh chi to để cho mảnh này bí cảnh người đều có thể nghe được, tiếp đó Bạch Đạo trực tiếp thổ huyết rơi xuống đất, còn cho mình nhân tạo không ít thương, nhìn xem so Tô Thần còn thảm. Mảnh này bí cảnh người nghe xong là thăng linh quả, toàn bộ người lấy tốc độ ánh sáng chạy tới nơi này. Thụ thương ngã xuống đất Bạch Đạo, trong ngực cầm thăng linh quả thực vật căng Tô Thần, còn có Bạch Đạo lời vừa rồi. Cái này một số người hơi dùng đầu óc nghĩ một hồi liền biết chuyện gì xảy ra. Lập tức liền có nhân đại hô ghê Tô Thần, giao ra thăng linh quả, bằng không thì ta sẽ phải động thủ. Bạch Đạo làm đây hết thảy tốc độ quá nhanh, Tô Thần không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thẳng đến người chung quanh để cho hắn giao ra thăng linh quả thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần. Không, ta không có thăng linh quả. Tô Thần khóc không ra nước mắt. Đem địa linh quả rễ cây ném trên mặt đất, tiếp đó chỉ vào Bạch Đạo nói, ghê là hắn, địa linh quả trong tay hắn. Tô Thần, ngươi đừng nghĩ vu hãm ta, trên người của ta một điểm thăng linh quả mùi cũng không có, ta đều chưa từng có chạm thăng linh quả. Bạch Đạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn là luyện đan sư, diệt trừ thăng linh quả hương vị rất dễ dàng. Người chung quanh cẩn thận quan sát hai người, Tô Thần trên thân không chỉ có thăng linh quả, còn có thủ hộ thăng linh quả yêu thú huyết. Mà Bạch Đạo trên thân tất cả đều là thương, một điểm thăng linh quả mùi cũng không có, trong tay ai có thăng linh quả, rất rõ ràng đi. Tô Thần, giao ra thăng linh quả, bằng không thì ta sẽ phải động thủ. Một vị đại năng tiến lên một bước uy hiếp Tô Thần. Ta không có thăng linh quả. Tô Thần tâm tính sập, hắn so đậu Nga còn ngoan. Hừ, minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta. Uy hiếp Tô Thần vị kia đại năng trực tiếp ra tay, những người khác chen lấn ra tay, sợ tự mình ra tay chậm thì không giành được thăng linh quả. Tô Thần không biết sử dụng bí pháp gì, cọ một chút tiêu thất, lại xuất hiện tại cách đó không xa, bắt đầu hắn chạy trốn kiếp sống. Cũng không biết hắn tu luyện cái gì thần hành thuật, chạy nhanh chóng, đại năng đều đuổi không kịp hắn. Bạch Đạo cũng truy ở phía sau, còn một bên điên cuồng hô to, Tô Thần, giao ra thăng linh quả. Tại bí cảnh những người khác nghe xong thăng linh quả, nhãn tình sáng lên, quả quyết gia nhập vào truy sát Tô Thần hàng ngũ. Truy sát Tô Thần người càng tới càng nhiều, đằng sau càng là không cần Bạch Đạo gào, cái này một số người xem xét nhiều người như vậy truy Tô Thần, chắc chắn là Tô Thần có bảo bối, tự động liền gia nhập vào truy sát Tô Thần đội ngũ. Tô Thần chạy hồi lâu, tinh huyết đều nhanh đốt hết, nhìn lại, ô ương ương một đám người, hắn không dám trì hoãn, lần nữa nổi lên tinh huyết chạy. Bạch Đạo xen lẫn trong giữa đội ngũ, không khỏi cảm thán Tô Thần thật mẹ nó có thế chạy, còn rất ương ngạnh. Lúc này, trùng hợp có một vị thánh nhân đi ngang qua, a, như thế nào nhiều người như vậy truy hắn, chẳng lẽ hắn có cái gì bảo bối? Liền đưa tay muốn tóm lấy Tô Thần. Tô Thần tại trước mặt đại năng còn có thể chạy, đối mặt thánh nhân ra tay liền không có lực phản kháng chút nào, hắn cho là mình không còn thời điểm, có người ra tay đem hắn cứu đi. Bạch Đạo thấy không có việc vui nhìn. Trộm đạo chạy đi, miễn cho cái này một số người lấy lại tinh thần tìm chính mình phiền phức, hắn muốn trở về thăng cấp, Tô Thần thực sự là hắn tiểu phúc tinh, thăng linh quả thật hương, hắc hắc. Tô Thần không thấy, những người khác cũng rất nhanh tản, tiếp tục tại trong bí cảnh tìm bảo bối. Mà Tô Thần được cứu sau khi đi phát hiện người cứu nàng không muốn giết hắn, liền trầm tĩnh lại, hắn đau đớn gào thét, "Ê Bạch Đạo, ta muốn giết ngươi." Phế vật mới có thể nói dọa. Cứu đi Tô Thần người là Cùng Thành. Tô Thần lập tức đình chỉ gào thét, cảnh giác nhìn xem Cùng Thành, "Ơ ngươi vì cái gì cứu ta?" "Đương nhiên là muốn lợi dụng ngươi." Cùng Thành không che giấu chút nào mục đích của mình. "Tô Thần, ngươi hận Lục gia a, muốn đối phó Lục gia sao? Hợp tác với ta a, chúng ta cùng một chỗ giết chết Lục gia." Thứ 240 chương độn khứ kỳ nhất, túc chủ là một. Tề Thành trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, để cho Tô Thần tâm động không ngừng, giết Lục gia. Hắn nằm mộng cũng muốn giết Lục gia. Hắn vừa định muốn lên tiếng đáp ứng, lại do dự, trước mắt mục đích của người này lại là cái gì? Một cái thánh nhân hợp tác với hắn, hắn sẽ bị bẫy không còn sót lại một chút cặn a. Nhưng là lại không dám trực tiếp cự tuyệt Tề Thành, sợ Tề Thành thẹn quá hóa giận trực tiếp giết chết hắn. Tô Thần tâm tưởng nhớ phức tạp, do dự. Tề Thành không có buộc hắn, ném cho hắn một khối lệnh bài, "Ngươi ngươi tốt nhất cân nhắc, quyết định xong liền kích hoạt lệnh bài, ta sẽ tìm đến ngươi." Nói xong, Tề Thành tiêu thất. Tô Thần thở dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn muốn giết Lục gia, nhưng mà hắn cũng không tin Tề Thành. Một lúc lâu sau, Tô Thần nhìn về phía phương xa, "Kẻ đáng chết Bạch Đạo, ta nhất định phải giết hắn, còn có Lục gia." "Đúng, còn có Lục Thịnh tiện nhân này." "Ba cái tiện nhân, ta nhất định phải bọn hắn sống không bằng chết." "Đang lúc bế quan đột phá Lục Thịnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Thăng linh quả không còn, lần tiếp theo cơ duyên phải một năm sau, lần này ta nhất định lấy được cơ duyên kia." Tô Thần ánh mắt kiên định, tự tin vô cùng. Lục gia đã thu đến Bạch Đạo hoàn thành nhiệm vụ tin tức, dễ nói về sau có loại sự tình này còn gọi hắn, Lục gia liền yên tâm hấp thu dị hỏa tràn lan năng lượng. Tu vi của hắn đã đạt đến hóa long cảnh cửu trọng thiên, ngay tại hắn cho là mình lập tức sẽ tiến vào tiên đài thập giai, trở thành nửa bước đại năng lúc, Thái Cực Đồ bắt đầu phát lực, trực tiếp đem Lục gia vừa tăng lên tu vi đè trở về hóa long cảnh tứ trọng thiên. "Cơ mờ nờ, đây là chơi cái gì? Ta tân tân khổ khổ tu luyện tới tu vi đâu?" Lục gia nhịn không được bạo nói tục. "Túc chủ, ngươi nhìn kỹ một chút thân thể của mình đâu?" 2233 hợp thời lên tiếng. Nghe xong 2233 mà nói, Lục gia bắt đầu kiểm tra cẩn thận thân thể của mình, tu vi lui về, kinh mạch càng rộng, thể nội linh khí càng ngưng thật. "Thái Cực Đồ đây là để cho ta làm chắc cơ sở." Lục gia liền không còn phàn nàn, lại bắt đầu tu luyện. Thời gian 10 năm nhoáng một cái mà đi, Tô Thần ở trong đó có 7, 8 cái cơ duyên, toàn bộ bị Lục gia cướp mất, Lục gia không rảnh liền kêu Bạch Đạo đi. Tô Thần bây giờ tại Lục gia cùng Bạch Đạo trong mắt chính là tiễn đưa tài đồng tử, mỗi lần chỉ lấy nhặt Tô Thần, chưa bao giờ đối với hắn hạ tử thủ. Trong thời gian này, Lục gia tu vi một khi đạt đến hóa long cảnh cửu trọng thiên, Thái Cực Đồ liền sẽ bị tu vi của hắn đè trở về, thẳng đến không thể lại đè co lại, cho nên tiêu phí thời gian 10 năm, hắn mới đến hóa long cảnh cửu trọng thiên. Lục gia bây giờ chỉ có hóa long cảnh cửu trọng thiên tu vi, nhưng mà hắn chỉ dùng cơ thể cùng đại năng cảnh tu vi Bạch Đạo giao thủ, có thể đánh đến bất phân cao thấp. Lục Thịnh cũng xuất quan chính là đại năng, chỉ là bị hắn tổ phụ mang theo không biết đi cái nào bí cảnh. Mà Tô Thần cũng cuối cùng thỏa hiệp, tìm được Tề Thành, nguyện ý cùng hắn hợp tác, cạo chết Lục gia. 10 năm này mặc dù hắn tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng mà những cái kia hắn nên phải đồ tốt toàn bộ bị Lục gia cùng Bạch Đạo đoạt, chỉ cấp hắn lưu lại ba qua kém táo. Hắn cũng lại nhịn không được Lục gia cái này ba cái tiện nhân, coi như bị Tề Thành ăn xong lau sạch, cũng muốn hố chết Lục gia, chỉ cần hố chết Lục gia, hai người khác liền tốt đối phó. Cổ chi chiến trường. Tề Thành bảo ta đi cổ chi chiến trường tìm cái gì tảng đá vụn, một khối tảng đá vụn, Lục gia thật có thể tới sao? Tô Thần vô cùng hoài nghi Tề Thành đang hố chính mình, nhưng mà hắn đã lên Tề Thành thuyền hải tặc, lại nghĩ xuống thuyền đã không có cơ hội, chỉ có thể một con đường đi đến đen, toàn lực chạy tới cổ chi chiến trường. Không được, ta phải tìm một người bảo hộ ta. Tô Thần lúc này đi đem Huyền Sương kêu gọi tới, mặc dù Huyền Sương chỉ có 8 đuôi, nhưng mà nhận được Thanh Nguyệt Đại Đế truyền thừa nàng mạnh đến mức không còn gì để nói. Quan trọng nhất là Huyền Sương vô cùng đơn thuần dễ bị lừa, có thể lừa nàng bán mạng. Tô Thần lúc này truyền âm cho Huyền Sương, nói tại cổ chi chiến trường hội hợp. Cùng lúc đó, 2233 cũng hưng phấn hướng về phía Lục Gia La To để túc chủ, Tô Thần lại đi cho ngươi tìm bảo bối, một lần này bảo bối ngươi chắc chắn ưa thích, là trận pháp chi tâm. Trận pháp chi tâm? Trận pháp chi tâm không phải tại ta chỗ này sao? Lục Gia khó hiểu nói. Túc chủ, ngươi quên rồi sao, ngươi trận pháp chi tâm không phải hoàn hảo nha, có gần một nửa rơi xuống tại cổ chi chiến trường, 2233 kiên nhẫn cho Lục Gia giải thích. Lục Gia cũng nhớ tới tới này sự kiện, ý a, tựa như là chuyện như thế, cái kia Tô Thần cướp ta trận pháp chi tâm thực sự là đáng giận, ta muốn đi đem đồ vật của mình cầm về. Cổ chi chiến trường rất xa, ta cần trước tiên đi nói cho Đào Yêu trưởng lão, lại mang lên Cừu trưởng lão. Lục Gia nói làm liền làm, lúc này liền đi nói cho Đào Yêu chính mình muốn đi ra ngoài, vốn còn muốn tìm Bạch Đạo, kết quả Bạch Đạo đang tại nổ lò không để trống đi. Lại đi tìm Cừu Tề Minh. Vậy mà phát hiện hắn đi Thiên Kiếm Tông cùng người so tài, chỉ có thể cùng hắn hẹn hảo, để cho hắn luận bàn xong mau chóng đi cổ chi chiến trường bảo vệ mình. Nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết, con dâu đang bế quan, còn tốt có Tô Thần cái này đại bảo bối mang đến cho ta niềm vui thú. Lục Gia chạy tới cổ chi chiến trường lúc, vẫn không quên âm dương Tô Thần. 2233 trong nháy mắt mất hứng rớt túc chủ, Tô Thần là ngươi đại bảo bối, vậy ta thì sao, ta không phải là bảo bối của ngươi sao? Ai? Lục Gia thở dài một hơi, đem 2233 kéo qua dùng khuôn mặt cọ sát nó, ta đó là trào phúng hắn, ngươi mới là bảo bối của ta. Hừ, cái này còn tạm được, 2233 cười con mắt đều nheo lại, ngạo kiều vô cùng. Lục Gia dỗ 2233 vô cùng có kinh nghiệm, dạng này một chút liền đem 2233 dỗ tốt, hắn lại hỏi, e lại nói mỗi lần Tô Thần động tĩnh, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi có phải hay không tại Tô Thần trên thân trang giám sát? Không có a, ta đều là suy diễn ra, túc chủ, ngươi lại quên ta đã nói, ta nói qua ngươi là một nguyên tộc người lợi hại nhất, 2233 ngữ khí rất nghiêm túc. A, ta sao? Ta lợi hại nhất? Lục Gia một óc dấu chấm hỏi. Hắn vẫn cho rằng chính mình cực kỳ cải bắp, nếu không phải là cha mẹ cho hắn tiễn đưa ngoại quải. Còn có 2233 cái này liếm chó hệ thống, lại thêm một cái toàn tâm toàn ý sủng ái nàng nữ đế đại nhân, hắn bây giờ hẳn là chỉ là một cái thiên phú bình thường phế vật. 2233 nhìn ra Lục Gia nghi hoặc, lạnh rên một tiếng sau có chút tự hào vì Lục Gia giảng giải, kẻ túc chủ, một nguyên tộc cường đại không phải nhìn tu vi, mà là nhìn thôi diễn thiên phú và thế giới ý thức câu thông năng lực. Không có túc chủ phía trước, túc chủ mụ mụ là một nguyên tộc người mạnh nhất, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể thôi diễn ra một việc đại khái. Mà túc chủ lại có thể tin tường thôi diễn đến thời gian cụ thể cùng địa điểm. Túc chủ cùng thế giới ý thức câu thông năng lực càng không cần phải nói, bằng không thì vì sao ta vừa khóc, thế giới ý thức nên cái gì đều đáp ứng, cũng là bởi vì nó có thể nghe được ta khóc. Hơn nữa túc chủ trên thân còn có một cái đại bí mật, túc chủ là một nguyên tộc dị loại. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, túc chủ là một nguyên tộc một, cũng là mảnh tinh vực này một. Túc chủ, ngươi không thể bị thôi diễn, ngươi chính là tuyệt nhất. Thứ 241 chương Lục Gia, hoan nghênh đi tới bẫy rập của ta. Lục Gia nghe xong 2233 mà nói, không khỏi cảm thán 2233 không hổ là hắn liếm chó hệ thống, thổi ngưu bức hắn thiếu chút nữa thì tin. 2233 cũng nhìn ra Lục Gia không tin nó, tiếp tục giải thích nói, ghê túc chủ, ngươi đừng không tin ta, ta nói chính là thật sự. Thật sự? Lục Gia bán tính bán nghi. 2233 như gà mổ thóc gật đầu, e thật sự. Vậy ta tại sao không có cảm thụ ta thôi diễn năng lực, còn có ngươi nói cái kia câu thông thế giới ý thức năng lực? Lục Gia lần này là chân thành đặt câu hỏi, hắn vẫn rất muốn hai cái này năng lực. 2233 dần dần trừng lớn nó thanh tịnh lại ngu xuẩn hai mắt, rồi túc chủ, ngươi một mực đều có a, năng lực của ngươi chính là ta chính là ngươi thôi diễn cùng câu thông thế giới ý thức năng lực. A, à, thì ra là như thế. Lục Gia chột dạ quay đầu chỗ khác, hắn vẫn còn cho là hệ thống là chính mình nam mụ mụ, cho mình chọc cười giải thú, không nghĩ tới hệ thống thật có hiệu quả. 2233 hồ nghi đánh giá Lục Gia, nó hiểu rõ nhất nó túc chủ, y hừ, túc chủ, ngươi sẽ không cho là ta là phế vật a? Không có chuyện, vậy ngươi nói ta là cái kia A1 A lại là chuyện gì xảy ra? Lục Gia vội vàng nói sang chuyện khác. Túc chủ là thứ 50 cái một nguyên tộc nhân, cho nên chính là cái kia một. 2233 gặp Lục Gia không hiểu lại tiếp tục giảng giải, e đại đạo 50, thiên diễn 49, tất cả một nguyên tộc chỉ có 49 cái tộc nhân. Đây không phải là cha ta gia nhập, hẳn là hắn là thứ 50 cái một nguyên tộc A. Lục gia lại hỏi. Không phải, túc chủ ba ba không phải một nguyên tộc nhân, ta cũng không biết hắn như thế nào biến thành một nguyên tộc nhân, nhưng mà hắn không phải cái kia một. Tiếp lấy 2233 lại tại lục gia bên tai thần thần bí bí nói, ta đoán túc chủ ba ba là thông qua gian lận mới trở thành một nguyên tộc nhân, tinh vực mặc dù không thể làm gì được hắn, nhưng mà là không thừa nhận hắn. Cha ta ngu như vậy, như thế nào không dối trá cho ta tiễn đưa mấy môn có thể oanh đại đế đại pháo đi vào, thực sự là quá mức, ta bây giờ hoài nghi ta không phải là thân sinh. Lục gia tức giận siết chặt nắm đấm. 2233 cũng bắt đầu cùng lục gia cùng chung mối thù, ghê đúng. Nếu là túc chủ ba ba nguyện ý cho túc chủ tiễn đưa mấy môn có thể oanh đại đế đại pháo, túc chủ chẳng lẽ có thể tại Thương Lang đại lục đi ngang, túc chủ ba ba thật sự quá hẹp hòi. Một người một hệ thống hoàn toàn quên vừa mới nói chuyện chính sự, cùng một chỗ điên cuồng chửi bậy lục gia ba ba. Bọn hắn không biết bọn hắn nói những lời này, toàn bộ bị tại đại lục khác lục mổ người nghe vào trong lỗ tai, hơn nữa trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ chuyện này. Trải qua nửa tháng phi hành, lục gia cuối cùng chạy tới cổ chi chiến trường. Mệt chết ta, linh khí đều nhanh cho ta tiêu hao hết. Lục gia cũng không có gấp gáp đi vào, nửa tháng phi hành hết tốc lực, hắn cần điều chỉnh trạng thái lại tiến vào cổ chi chiến trường. Cổ chi chiến trường cùng các bí cảnh không giống nhau, nó một mực là cởi mở, chỉ là không có bao nhiêu người dám vào đi. Dù sao nó là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, đi vào bên trong hơi không chú ý liền sẽ chết. Lục gia cũng là có 2233 vì hắn dò đường, sớm dự báo nguy hiểm cũng mới dám vào đi. Một canh giờ sau, lục gia đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại kiểm kê trong những chứa đồ đồ vật, xác định không có bỏ sót sau, mới thận trọng tiến vào cổ chi chiến trường. Hắn đi vào cổ chi chiến trường lúc, liền cảm giác một cổ suy bại khí tức mục nát đập vào mặt, bầu trời phải màu sắc tự hồ cũng thấp mấy cái độ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tường đổ, liền mới dài ra lục thực đều không thể nào khỏe mạnh. Càng đi đi vào trong, lục gia càng thấy được kiềm chế. Trong lòng có một loại vẫy không ra trầm trọng cảm giác, trên thân cũng rất giống bị vật nặng đè lên, bước chân cũng biến thành chậm chạp. Hơn nữa lục gia đi vào cổ chi chiến trường một khắc này, trong lòng liền dâng lên bất an, hắn phân phó 2233 để nhanh định vị tô thần vị trí, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Ta đã định vị tốt, túc chủ một mực đi về phía nam đi là được rồi, 2233 cũng có loại bất an, suy nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện lần này, sau đó rời đi ở đây. Lục gia tốc độ cao nhất hướng nam chạy vội, nửa đường cũng gặp phải tu sĩ khác, có nửa bước đại năng nhìn lục gia chỉ có hóa long cảnh cửu trọng thiên tu vi liền muốn ăn cướp, lục gia không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, trực tiếp một chưởng diệt cái kia mắt không mở nửa bước đại năng. Bởi vì thời gian đang gấp, dọc theo đường đi chỉ cần gặp phải cản đường người, lục gia liền trực tiếp diệt đi. Cuối cùng tại ba ngày sau, lục gia đuổi kịp tô thần, hắn cũng không có gấp gáp hiện thân, mà là đi theo sau lưng tô thần. Bởi vì 2233 không cách nào thôi diễn trận pháp chi tâm thiếu hụt một bộ phận kia ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào tô thần cái này tầm bảo thử giúp hắn tìm. Tô thần cùng huyền sư một người một hồ cũng tại liều mạng gấp rút lên đường, một mực đi về phía nam đi, lục gia yên lặng theo sau lưng, càng đi đi vào trong, cảm giác bị đè nén càng mạnh, lục gia đều cảm thấy chính mình tim đập đều chậm không thiếu. Túc chủ, phía nam là cổ chi chiến trường chỗ sâu, 2233 ngữ khí có chút bận tâm. Ta biết. Phía nam không chỉ là cổ chi chiến trường chỗ sâu, vẫn là Thiên Cương Tông phong ấn cái kia bảy bộ chuẩn đế thi thể chỗ, lục gia đang nghĩ có nên hay không bây giờ liền ra tay trực tiếp bắt được tô thần khảo vấn. Nhưng mà rất nhanh, thì không cần, bởi vì hắn đã cảm nhận được Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn đại trận. Lục gia trong lòng bất an càng ngày càng cái gì, 2233 cũng có không tốt dự cảm, kẻ túc chủ, chúng ta muốn hay không đi, phần này dự cảm thật sự, kế tiếp có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Không còn kịp rồi. Lục gia quay người nhìn về phía mình sau lưng, đối mặt người đứng phía sau. Tề Thành xuất hiện, hắn xuất hiện tại sau lưng lục gia, kệ lục gia, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi đi tới bẫy rập của ta. 2233 kinh hãi kỳ hắn. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây, ta quét hình qua phụ cận đây không có khả năng có người. 2233, ngươi trước quay về trong thân thể ta, kế tiếp là một hồi trận đánh ác liệt. Lục gia ngữ khí là cho tới bây giờ chưa từng có nghiêm túc. Hảo, túc chủ cẩn thận, hắn là thánh nhân, hơn nữa cơ thể rất kỳ quái, rõ ràng là một nát khí tức tử vong, nhưng mà người vẫn sống lấy. 2333 nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức trở về Lục gia trong thân thể, miễn cho để cho Lục gia phân tâm. Lục gia cùng Tề Thành đối với lập đứng, đến nỗi sau lưng Tô Thần cùng Huyền Sương hai người kia, hoàn toàn không bị Lục gia cùng Tề Thành để vào mắt. Lục gia ngươi tiện nhân này, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tô Thần tại sau lưng Lục gia điên cuồng cười to, hắn bị Lục gia khi dễ vô số lần, kiềm chế quá lâu. Lần này, Lục gia bị Tề Thành cùng quanh hắn công, chắc chắn phải chết, hắn không tin Lục gia còn có thể đánh thắng Tề Thành cái này thánh nhân. Tô Thần cái này điên cuồng tiếng cười, Lục gia còn không có chịu không được, Tề Thành liền trước tiên không chịu nổi, hắn quát lớn Tô Thần ê ngậm miệng, đi đem tảng đá lấy, tiếp đó cút sang một bên. Là Tô Thần thu tiếng cười, mang theo Huyền Sương đi lấy tảng đá. Thứ 242 chương chuẩn đế thi thể bên trên tử khí. Lục gia không có ngăn cản Tô Thần, hắn cũng có tính toán của mình. Thánh nhân, hắn đánh không thắng, nhưng mà cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đây là Thiên Cương Tông trận pháp phụ cận, là sân nhà của hắn. Chờ Tô Thần lấy được trận pháp chi tâm tàn phá mảnh vụn, hắn liền có thể hành động, Tề Thành tính toán đánh nhầm. Hắn nhìn xem Tề Thành, cũng không có gấp gáp động thủ, hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian, kéo dài thời gian, đợi đến Tô Thần vào tay trận pháp chi tâm tàn phiến. Tề Thành nhiều hứng thú nhìn xem Lục gia, lộ ra châm chọc cười, "Ê Lục gia, Phượng Cửu Khanh." Nói đến Phượng Cửu Khanh, Tề Thành trên mặt lộ ra vẻ si mê, lập tức lại đem Sâm Nhiên ánh mắt lạnh lùng dời về phía Lục gia, "Ngươi nàng vậy mà lại coi trọng ngươi loại phế vật này. Bất quá, chỉ cần ngươi không còn, nàng chẳng phải sẽ không còn có ngươi điểm nhơ này." "A, ngươi cũng đừng hòng nàng tới cứu ngươi, nàng bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt, dám ra tay chính là chết. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết." Càng là nguy hiểm, Lục gia càng bình tĩnh hơn, chậm rãi hướng lui về phía sau cùng Tề Thành kéo ra một khoảng cách. "Tề Thành, ngươi tính là gì câu tám, dám ngấp nghé lão tử con dâu, lão tử hôm nay đem ngươi phân đều đánh ra." Vừa mắng Tề Thành, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, còn có Tô Thần bên kia động tác. Tề Thành giống là phát hiện Lục gia ý đồ, trực tiếp ra tay rồi, hắc khí phun trào, một nát hương vị truyền đến. Con mắt cũng biến thành tan rã, đã mất đi lộng lẫy, bây giờ Tề Thành như là người chết đồng dạng. "Bọn hắn không cho phép ta giết ngươi, nhưng mà giày vò ngươi là có thể, Lục gia, thật tốt hưởng thụ lễ vật ta cho ngươi a." Màu đen tử khí hướng về Lục gia mãnh liệt mà đến, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem Lục gia thôn phệ, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Tại hắc sắc tử khí tới trong nháy mắt, trong cơ thể của Lục gia Cửu Thiên Thần Diễm tự động đốt lên, tạm thời che lại hắn, nhưng mà trong cơ thể hắn linh khí cũng tại nhanh chóng tiêu hao, không kiên trì được bao lâu. Lục gia muốn đi lui lại, nhưng mà hắn khẽ động đứng lên Cửu Thiên Thần Diễm tiêu hao càng nhiều linh khí, hắn lựa chọn tạm thời bất động, liền vội hỏi 2233, "Cái này mẹ nó là vật gì?" Không cần 2233 giảng giải, Tề Thành đã trải qua bắt đầu giảng giải, hắn càng rỡ cười to, "Lục gia, đây chính là cổ chi chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm tử khí, đây chính là chuẩn đế thi thể bên trên tử khí, ha ha ha ha, tư vị như thế nào?" "Yên tâm, ta hạ thủ rất có phân tất, bọn hắn nói phải thật tốt giày vò ngươi, không thể nhường ngươi chết, ân." "Nhường ngươi đau đớn kêu rên, sống không bằng chết, cái này chính hợp ý ta." 2233, ngươi có thể nhìn thấy Tô Thần bên kia tiến độ a. Lục gia trước mắt một vùng tăm tối, hắn bây giờ không rõ tình trạng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Túc chủ, không được, mặc dù Tề Thành là cái thái kê, nhưng mà cái này tử khí đến từ chuẩn đế thi thể, năng lực bây giờ của ta không thể xuyên thủng những thứ này tử khí." 2233 cũng hoảng lên, nó một mực đang nghĩ xuyên thấu tử khí, nhưng mà đều thất bại. "Ta vẫn quá khinh thường, cho là Tề Thành phải cùng ta chiến đấu, cho là mình có thể lật bàn, không nghĩ tới lão già này vậy mà vừa ra tay chính là đại sát chiêu." Lục gia bây giờ cũng hối tiếc không thôi, sớm biết hắn ở trong lòng xuất hiện bất an thời điểm liền chạy xong hết mọi chuyện, để cho Tô Thần nhận được trận pháp chi tâm tàn phiến, đến lúc đó tìm cơ hội khác cướp chính là. "Thử trước một chút có thể hay không xử lý những thứ này tử khí a." Lục gia lấy ra kiếm gỗ, đi lên chính là dẫn lôi đình, kết quả dẫn nửa ngày cái rắm cũng không có tới một cái, là hắn biết chiêu này không cần. Hắn lại toàn lực thôi động long huyết chiến thể, kết cục chính là ngoại trừ tiêu hao linh khí, không có bất kỳ cái gì tác dụng. "Ta không tin, thật sự không có cách nào." Lục gia kiên nhẫn, hắn lại điều động huyền hoàng hỗn độn chi khí. Huyền hoàng hỗn độn chi khí mới vừa ở tụ tập tại đầu ngón tay hắn, những cái kia tử khí liền điên cuồng hướng về Lục Gia đầu ngón tay, linh khí nhanh chóng tiêu hao, còn tốt Lục Gia kịp thời đem huyền hoàng hỗn độn chi khí thu vào, bằng không thì hắn linh khí liền bị thôn phệ hầu như không còn. Tất cả biện pháp đều bị Lục Gia thí lần, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn chỉ có thể lấy ra cực phẩm linh thạch trước tiên khôi phục linh khí. Tề Thành còn ở bên ngoài càng rỡ líu lo không ngừng, kề Lục Gia, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào cũng là vô dụng, đây chính là chuẩn đế thi thể bên trên tử khí, không tránh thoát được, ngươi yên tâm ta sẽ không nhường ngươi chết. Lục Gia dứt khoát ngồi xuống, tay cầm cực phẩm linh thạch khôi phục linh khí, mặc dù khôi phục linh khí tốc độ không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, nhưng mà cái này cũng là hắn bây giờ duy nhất có thể làm chuyện. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Gia trong đầu điên cuồng tự hỏi làm như thế nào thoát khốn. 2233 cũng tại nếm thử đủ loại biện pháp, cuối cùng nó từ bỏ, ngữ khí sa sút tinh thần rồi túc chủ, ta không xuất được, cũng không cách nào tìm tòi bên ngoài. Không nóng nảy, có biện pháp nào không giúp ta khôi phục nhanh chóng linh khí? Lục Gia lại có một ý kiến. Ta suy nghĩ, 2233 ngồi ở Lục Gia đầu vai nghĩ biện pháp. Lúc này, Thái Cực Đồ đi ra, nó gắn vào Lục Gia đỉnh đầu, cực phẩm linh thạch bên trong linh khí trong nháy mắt bị hút xong. Lục Gia mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra càng nhiều cực phẩm linh thạch. Thái Cực Đồ hấp thu những thứ này cực phẩm linh thạch, lại đem linh khí toàn bộ rót vào trong cơ thể của Lục Gia, lần này khôi phục linh khí tốc độ so tiêu hao nhanh hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.